Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 208, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc quảng bá hoa thần kỳ ở thị trường châu Âu gặp trở ngại vì cơ sở chính tại Hương Giang gặp phải vụ kiện. Có khách hàng phàn nàn rằng sử dụng hoa thần kỳ gặp phải tác dụng phụ, sắp phải đối mặt với khoản phạt lớn. Lương Thủ Dập nói, Khương Nguyễn, dù cô có kế hoạch gì đi nữa, cô cũng phải đến Hương Giang một chuyến. Khương Nguyễn đáp, được, tôi biết rồi, anh cần chuẩn bị trước, thu hồi lại những sản phẩm chăm sóc da mà Hạ Tử Nhàn gửi đi, đừng để họ tiêu hủy bằng chứng. Chúng tôi đang thực hiện rồi, cô dự định khi nào đến? Tôi cần giải quyết một việc quan trọng, rất quan trọng đối với mọi người. Nếu giải quyết xong tôi sẽ đi, nếu không xong tôi cũng không thể đi được. Nhưng anh yên tâm, dù không thể đi, tôi cũng đã nghĩ ra phương pháp giải quyết khủng hoảng này, không để anh chịu lỗ. Lương Thủ Dập, không kịp hỏi thêm, Khương Nguyễn đã cúp máy. Đêm Tết Nguyên Tiêu, Khương Nguyễn nấu bánh trôi, cùng Tần Viêm ngắm trăng, nói. Anh Tần Viêm, em muốn giao kỹ thuật bí mật nuôi cấy hạt giống thần thảo hoa cho quốc gia. Cô cuối cùng cũng đã sẵn sàng cho bước đi này. Tần Viêm đã sẵn sàng từ lâu. Anh nắm tay Khương Nguyễn, nói. Anh biết, anh hiểu, nhưng không thể theo cách em tưởng tượng được, phải theo kịch bản của anh, được chứ? Khương Nguyễn gật đầu thật mạnh. Em tin anh. Tình trạng phong thấp của Trung Quảng Nguyên đã khá hơn nhiều. Chỉ tiếc là phương thuốc của Khương Nguyễn chưa thể sản xuất hàng loạt, không thể làm lợi cho nhiều bệnh nhân. Hôm nay, Tần Viêm lại mang theo một số thuốc phong thấp và vài lạng trà thần thảo hoa cho Trung Quảng Nguyên. Trung Quảng Nguyên cười nói, Khương Nguyễn muốn bán trà hoa này với giá 200 một lạng, với lương của tôi thì không thể nào uống nổi, mang về đi. Tần Viêm nói với thái độ kính trọng, Bí thư Trung, không chỉ ở Hương Giang mà ngay cả bên Thường Lâm Yến, sau nhiều năm như vậy, họ cũng không thể nào nuôi cấy được hạt giống. Ông có tò mò về phương pháp nuôi cấy của Khương Nguyễn không? Không chỉ ở Hương Giang, sau khi Khương Nguyễn trồng cây quy mô lớn, quả thực, hạt giống có lẽ đã sớm được một số phòng thí nghiệm nước ngoài thu được, nhưng chưa bao giờ nghe nói có nơi nào trồng được loại cây có cùng hiệu quả dược liệu. Trung Quảng Nguyên bảo anh ngồi xuống nói chuyện, Tần Viêm lấy ra một chiếc bút ghi âm. Bí thư Trung, những gì tôi sắp nói có thể sẽ rất khó tin, tôi muốn ghi lại cuộc đối thoại này, sau đó giao cho quốc gia. Trung Quảng Nguyên gật đầu nghiêm túc. Trước tiên nghe xem anh nói gì, sau đó tôi sẽ quyết định có nên báo cáo lên không. Tần Viêm gật đầu, bắt đầu kể lại. Từ nhỏ, Khương Nguyễn đã khác biệt so với những người khác, sức mạnh lớn, phản ứng chậm, chỉ đến khi trưởng thành mọi thứ mới dần trở nên tốt hơn. Năm thứ tư sau khi xuống nông thôn, cô ấy phát hiện mình có một số trường năng lượng mà người khác không có, còn có thêm một số ký ức, thể lực ngày càng tốt hơn. Những trường năng lượng đó có thể giúp mở kinh mạch, chữa trị các bệnh phong thấp khó chữa, còn có thể nuôi dưỡng các loại hạt giống khác nhau. Thần thảo hoa chỉ là một trong số những loại có giá trị cao. Đây là một phát hiện lớn, Trung Quảng Nguyên nói một cách nghiêm túc. Tần Viêm, nếu báo cáo này được gửi đi, Khương Nguyễn sẽ phải vào viện nghiên cứu để hợp tác trong việc nghiên cứu. Các cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Tần Viêm trả lời, trước khi đến đây, Khương Nguyễn và tôi đã suy nghĩ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy muốn giao năng lực đặc biệt của mình cho Tổ quốc, để phát huy tác dụng lớn hơn. Cậu nói cô ấy có thêm một số ký ức. Trung Quảng Nguyên cảm thấy khó tin. Tần Viêm lấy ra tài liệu đã thu thập, nói. Trên thế giới này, có không ít trường hợp tương tự như Khương Nguyễn. Lần đi Hương Giang đó, Hạ Tử Kỳ bị bọn bắt cóc tập kích. Khương Nguyễn kể rằng, trong khoảnh khắc đó, kỹ năng lái xe tự nhiên hiện lên trong đầu cô ấy, và còn... Tần Viêm dừng lại một chút, và còn gì nữa, Tần Viêm tiếp tục, trong giây phút sinh tử, cô ấy bỗng nhiên biết cách sử dụng súng, độ chính xác của những phát B, A, N không hề kém cạnh một xạ thủ chuyên nghiệp. Cô ấy nói, cứ như thể kiếp trước cô ấy là một chiến binh vậy. Đã một tháng trôi qua kể từ khi Khương Nguyễn biến mất, không ai liên lạc được với cô. Tần Viêm vẫn đi làm như thường, chỉ là đôi khi 3 năm ngày không về nhà, không ai biết anh đã đi đâu. Hàn Trường Phong, Hàn Hoài Nghiệp và bà Hoàng đều đến hỏi. Sau khi được hỏi, không có lời giải thích nào được đưa ra, chỉ nói rằng Khương Nguyễn đang ổn, không cần lo lắng. Khương Nguyễn mất tích 1 tháng, không ai chăm sóc các hạt giống, sau khi thu hoạch ở trạm trồng trọt vào tháng sau, sẽ không còn giống để gieo trồng. Nhưng điều Tần Ngạo lo lắng nhất vẫn là sự an toàn của Khương Nguyễn. Anh ta tìm Tần Viêm, thấy Tần Viêm rất bình tĩnh, khiến Tần Ngạo cảm thấy có lẽ không có gì đáng lo. Trung Văn Văn tìm Tuân Lực, nói, mẹ tôi bảo dù thế nào cũng phải tìm ra tin tức của Khương Nguyễn, nếu cần thiết thì dùng một số thủ đoạn. Nói ra điều này chứng tỏ Trung Văn Văn sẽ không làm như vậy. Tuân Lực nói, cô đã lớn như vậy rồi, nên tự mình quyết định. Cờ đã ra là không hối tiếc, phải suy nghĩ kỹ. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Trung Văn Văn quyết định đăng báo và cắt đứt quan hệ với mẹ. Qua phán quyết của tòa án, từ nay về sau, mọi chuyện của mẹ sẽ không liên quan gì đến cô ta nữa, khiến Thường Lâm Yến tức giận đến phát điên. Mộ Tuyết Hội vội vã trở về đối mặt với Trung Văn Văn. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy, đến cả mẹ đẻ cũng không nhận. Trung Văn Văn nói, bà ấy làm việc không bao giờ suy nghĩ cho tôi ích kỷ, sợ rằng một ngày nào đó bà ấy làm liều, cả tôi cũng phải vào tù, thà rằng cắt đứt quan hệ còn hơn. Mộ Tuyết Hội thực sự không biết nói gì, sư phụ chỉ có một mình cậu là con gái, tất cả những gì làm đều vì cậu quá không xứng đáng. Trung Văn Văn không đồng tình, quan niệm của cậu ngày càng giống mẹ tôi, sau này chúng ta cũng đừng liên lạc nữa. Phản bội, Mộ Tuyết Hội để lại hai chữ đánh giá, khinh bỉ bỏ đi. Thường Lâm Yến không thể tìm hiểu tin tức về Khương Nguyễn, bà ta nói với Hạ Tử Nhàn. Khương Nguyễn mất liên lạc một tháng, dựa vào kinh nghiệm, đời này cô ta đừng mong xuất hiện trở lại. Cô Hạ, chúng ta nên tận dụng cơ hội này để phát triển dòng sản phẩm mới. Hạ Tử Nhàn cười như đã nắm chắc phần thắng. Tốt, vậy chúng ta hãy làm hai việc cùng một lúc. Bạn của tôi đã mời một đội ngũ luật sư. Nếu lương thủ dập không bồi thường, sẽ cho thu hồi hoa thần kỳ. Trong cuộc hòa giải cuối cùng trước khi kiện tụng, Hạ Tử Nhàn với tư cách là đại diện cho người bị hại, đã đưa ra yêu cầu. Thừa nhận hoa thần kỳ có hại cho cơ thể người, thu hồi, xin lỗi và bồi thường, mỗi người bị hại bồi thường 500.000. Cách chương.